Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 554, ẩn núp bốn đại. Tán đồng ta đều đi theo ta. Theo gara cuối cùng quát to một tiếng. 80.000 ninja liên quân chính thức xuất phát sao La Chutetsu Senmei đứng ở bên cửa sổ. Hầu như có thể thấy rõ ràng phía dưới các ninja trên mặt né qua kích động. Nhiệt huyết, chiến ý chờ các loại thần sắc người đời trước hay là đối với chiến tranh có nhận thức. Cũng biết bọn họ sắp đối mặt đối thủ là nhân vật dạng gì nhưng đại đa số trẻ tuổi. Hay là giờ khắc này còn ở trong lòng ảo tưởng. Chính mình có thể ở trong chiến tranh lập xuống bất thế công huân. Sau đó danh dương thiên hạ, trở thành người người kính ngưỡng anh hùng xác thực. Mỗi người giờ khắc này đều là một mặt kiên nghị. Đối với thắng được cuộc chiến tranh này không có một chút nào hoài nghi chẳng biết lúc nào. Lôi ảnh cùng thổ ảnh đi tới Chutetsu Senmei bên người. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía dưới lít nhà lít nhít ninja liên quân. Lôi ảnh một mặt trịnh trọng nói. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Chúng ta tất thắng. Onoki đồng dạng nghiêm túc nói. Đó là đương nhiên. Ân. Chutetsu Senmei thuận miệng đáp một tiếng. Sau đó trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Hai mắt khép hờ. Trong lòng âm thầm trầm tư ninja liên quân cùng Bạch Zetsu đại quân chiến đấu. Chutetsu Senmei cũng không phải quá mức lưu ý song phương ký nhiên cũng đã xuất phát. Như vậy chiến trường tình huống. Cũng đã không phải chỉ là một cái bộ chỉ huy có thể khống chế mà làm ngành tình báo hai vị quan trên. Yamanaka Inoichi cùng Ao đều là Chutetsu Senmei người thay lời khác. Bộ chỉ huy có thể có được ra sao tình báo? Hoàn toàn là do Chutetsu Senmei khống chế Bạch Zetsu đại quân. Chutetsu Senmei không cách nào điều khiển. Thế nhưng, uế thổ chuyển sinh, những cao thủ, nhưng chỉ có thể nhìn chằm chằm cái khác tứ đại nhẫn thôn ninja đi giết hay là một trận đại chiến. Hạ xuống. Cái khác tứ đại nhẫn thôn sẽ tổn thất nặng nề có điều thống nhất nhẫn giới trung quy không phải. Chutetsu Senmei mục tiêu thứ nhất. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei hiện tại chú ý là Sasuke, Naruto, Sakura ba người tình huống ba người này đều là có tư cách tham dự đến cuối cùng cuộc chiến bên trong. Mà hiện tại lại là ba người thực lực tăng lên thời khắc quan trọng nhất. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei mới cố ý lưu lại Kimimaro ở Konoha thủ hộ Sasuke. Không cho bất luận người nào có cơ hội quấy rối đến hắn cho tới Sakura. Lời nói thật, Sakura sức mạnh hay là cũng không tính mạnh, nhưng làm đội 7 thành viên. Hơn nữa ở nguyên tác bên trong cũng là cho Osusuki Kaguya mấu chốt nhất một đòn nhân vật. Chutetsu Senmei cũng không có quên cô nương này con sen tiên nhân chỉ là một lần thí nghiệm. Sakura đến tột cùng có thể thành công hay không? Chutetsu Senmei kỳ thực cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần cho tới Naruto đến Naruto. Giờ khắc này Naruto cũng ngộ thấy hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất một người phụ nữ Uzumaki. Kusinai, cái kia mái tóc màu đỏ, khuôn mặt vui tươi nữ nhân. Giờ khắc này chính một mặt từ ái nhìn Naruto dựa vào trước khi chết. Namikaze Minato đưa nàng cuối cùng chakra phong ấn tại Naruto trong cơ thể. Nàng rốt cục ở Naruto cần nhất nàng thời điểm. Cùng Naruto gặp mặt nghe xong Uzumaki Kusinai giảng giải năm đó phong ấn cửu vĩ quá trình. Naruto trong lúc nhất thời biến có chút trầm mặc thực sự là xin lỗi Uzumaki Kusinai nhìn Naruto. Ôn nhu nói, để ngươi trở thành cửu vĩ lọ chứa, gánh vác lên chúng ta gánh nặng, cũng không có bạn ngươi lớn lên, cho ngươi yêu, không cần nói xin lỗi rồi. Naruto một mặt mỉm cười an ủi, bởi vì là Jinchuriki, trước xác thực ăn qua không ít khổ, nhưng ta chưa từng có oán giận qua các ngươi không sai ta không biết cha mẹ yêu là ra sao, bởi vì các ngươi vẫn không ở bên cạnh ta. Ta chỉ là mơ mơ hồ hồ có loại cảm giác có điều hiện tại ta rõ ràng. Là ba ba ma ma hy sinh mình mới bảo vệ ta mệnh ta biết. Từ lúc cửu vĩ trước, ta cái này lọ chứa cũng đã bị yêu lấp kín, Naruto cười nói. Vì lẽ đó ta rất hạnh phúc có thể làm các ngươi hài tử thực sự là quá tốt rồi. Naruto Uzumaki Kushinai ở lại Naruto trong cơ thể chakra đã đến cực hạn. Thân thể của nàng dần dần biến trong suốt. Có điều nàng hay là dùng chỉ kỷ cuối cùng một điểm khí lực. Đem Naruto ôm ở trong lòng. Sau đó ở Naruto bên tai nói nhỏ. Cảm ơn ngươi để ta làm mẫu thân. Để Minato làm phụ thân. Giáng sinh vì là con của chúng ta, phụ thân ngươi muốn ta cho ngươi biết. Muốn cẩn thận Chutetsu Senmei, xong câu nói sau cùng. Uzumaki Kushinai thân thể hoàn toàn biến mất. Naruto nhìn dần dần biến mất Uzumaki Kushinai. Khóe mắt chảy ra một tia không muốn nước mắt mà ở Naruto không biết trong không gian. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato đồng dạng một mặt không muốn nhìn trước mắt tất cả những thứ này lúc. Trước Chutetsu Senmei ở cướp đoạt cửu vĩ chakra thì đã từng cùng Namikaze Minato gặp qua một lần. Sau đó vì để cho Namikaze Minato lại cơ hội cùng Naruto gặp lại. Lại vì là Namikaze Minato bổ sung một điểm chakra nhưng mà theo Chutetsu Senmei giết chết Nagato. Không có pen tập kích Konoha nội dung vở kịch. Naruto đương nhiên sẽ không lại tuôn ra cửu vĩ. Namikaze Minato tự nhiên cũng là chưa từng có hiện thân qua lần này Naruto phong ấn cửu vĩ. Namikaze Minato vốn định hiện thân giúp đỡ. Nhưng mà nghĩ đến nhẫn giới hai cái âm mưu ra. Hắn chung quy còn ngừng lại hiện thân cùng Naruto gặp lại kích động hắn còn muốn giữ lại cuối cùng. Một điểm chakra. Ở Naruto cần nhất hắn thời điểm. Trợ giúp Naruto vượt qua cửa ải khó ninja liên quân bộ chỉ huy, báo cáo. Thanh đại học quát lên. Tiền tuyến truyền đến tình báo. Kakashi liên đội đã cùng. Uế thổ chuyển sinh. Quân lính triển khai ác chiến. Mặt khác, có một nhánh bạch Zetsu quân lính chính đang từ dưới nền đất ngang qua. Vòng qua Kakashi liên đội thẳng đến chỗ chỉ huy phương hướng, đem nhận biết phạm vi lại hướng về. Nơi sâu xa mở rộng. Ao mệnh lệnh một câu. Theo sau kế tục báo cáo. Xem ra bọn họ là muốn từ chúng ta dưới chân lưu qua đi. Vòng tới chúng ta sau lưng đánh lén. Ao tiếng la. Để Chutetsu Senmei từ trong trầm tư tỉnh táo. Cùng lôi ảnh. Thổ ảnh hai người liếc mắt nhìn nhau. Lập tức ra lệnh. Inoichi tiên sinh. Lập tức liên lạc Kisuchi. Đem bạch Zetsu tình báo nói cho bọn họ biết. Để bọn họ dùng thổ độn đào ra mặt đất tiền tuyến. Từ lâu chờ đợi đã lâu Kisuchi. Lập tức dẫn dắt liên đội bắt đầu bôn tập một bên phụ trách thông tin cảm giác hình ninja báo cáo. Quân địch ước chừng 20.000. Đang tọa độ. Lòng đất. Đã tìm tới một nhánh bạch Zetsu đại quân. Nhìn dáng dấp cũng không phải quá khó mà. Onoki ung dung cười nói. Xác thực. Chutetsu Senmei liếc Onoki một chút, trong lòng ám cười thầm nói. Chính diện bạch Zetsu đại quân vì là 40.000, hiện tại đã có 20.000 cùng Kisuchi liên đội gặp gỡ. Mà Kakashi cùng Gaara liên đội đều sẽ bị uế thổ chuyển sinh, cao thủ ngăn cản trận tuyến. Mifune liên đội đồng dạng sẽ bị 20.000 bạch Zetsu ngăn cản như vậy vượt biển mà đến 60.000 bạch Zetsu. Các ngươi muốn làm sao đối phó đây? Chỉ bằng Darui một nhánh liên đội sao? Narashikaku tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề giống như vậy. Cùng Chutetsu Senmei liếc mắt nhìn nhau. Thấy Chutetsu Senmei gật gật đầu. Trong lòng nhất thời có quyết đoán một khi Darui liên đội tao ngộ 60.000 bạch Zetsu cùng. Uế thổ chuyển sinh, cường giả tập kích, nếu như không điều binh trợ giúp. Này chi liên đội nhất định sẽ toàn quân bị diệt nhưng liên quân hiện nay có khả năng sai quân đội. Cũng chỉ có Kakashi cùng Gaara hai đội quân mới có thể chia trợ giúp nhưng về mặt thời gian đến. Khi này hai đội quân trợ giúp đến thì. E sợ Darui này chi lấy Vân Nhẫn làm chủ liên đội từ lâu thương vong quá nửa cầu vốt 10 đờ cuối. Trương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.